Chương 100, người mới nhập môn quý củ. Lúc trước, Khương Hạo trước một bước đến Tây Hoang, chính là vì tìm hiểu Cốc Lãng Nguyệt tung tích. Mẫu thân của bọn họ lai lịch bí ẩn, bọn họ còn di chuyển mẫu thân huyết mạch, nắm giữ khác biệt thể chất đặc thù. Mẫu thân không có chết, điểm này, Khương Ly cùng Khương Hạo đều 10 phần khẳng định. Nhưng là, tất nhiên không có chết, nàng đi đâu lại vì sao một mực không liên hệ huynh muội bọn họ đại ca nhưng có tra được cái gì sao? Khương Ly ánh mắt lóe lên, trầm giọng hỏi. Nàng biết rõ, Khương Hạo lựa chọn vào lúc này, cùng nàng thảo luận cái đề tài này, tuyệt đối không phải là vô duyên vô cớ. Mẫu thân tung tích, ta tạm thời không có tra được. Bất quá, ta nhưng tra được một chu tờ có lẽ cùng mẫu thân có liên quan manh mối. Khương Hạo no y lúc này, cách hẹn rời đi thời gian còn có một hồi, Khương Ly cùng Khương Hạo ngồi xuống, nghe hắn đem chính mình tra ra sự tình cẩn thận nói đến. A Ly, ngươi có thế từng nghe qua tại Tây Hoang trung cấp thế lực bên trong, có một cái thần bí đặc thù tồn tại? Khương Hạo hỏi. Khương Ly chậm rãi lắc đầu. Nàng từng nghe qua cung tuyết hoa giới thiệu đỉnh cấp thế lực tình huống, nhưng là đối số lượng càng nhiều trung cấp thế lực lại không phải hiểu rất rõ. Cái này đặc thù tồn tại, cùng Tây Hoang thế lực khác khác biệt, là lấy gia tộc làm chủ thể, không thu ngoại lai đệ tử. Dù cho có họ khác người, cũng chỉ có thế xung làm thế lực bên trong tạp dịch, nô buộc. Khương Ly ánh mắt chợt khẽ hiện, cơ hồ là buột miệng nói ra, gia tộc họ Cốc Khương Hạo trầm mặc gật đầu, xác định suy đoán của nàng. Khương Ly trong nội tâm hiểu rõ, chỉ sợ bọn họ mâu thân, liền đến từ cái này cái gia tộc. Đã như vậy, nàng lại vì sao lưu lạc đến Nam Hoang còn cùng Khương Lâm Phong kết hợp, làm lên bình thường phu thê hai huynh muội bọn họ chỗ đặc thù, đều là bắt nguồn từ mẫu thân huyết mạch, mà Khương gia tại Nam Hoang chỉ là phổ thông thế gia tồn tại. Cái này thế lực, bị ngoại nhân gọi là thần ban cho nhất tộc, mà bọn họ tự xưng là cổ thị. Là cổ, mà không phải cốc. Khương Hạo nhấn mạnh. Khương Ly ánh mắt thít chặt. Gia tộc này 10 phần bí ẩn, ngoại giới đối với bọn hắn truyền ngôn cực ít. Ta từng phí hết tâm tư, muốn tìm hiểu gia tộc này bên trong pha y chẳng có người gọi Cốc Lãng Nguyệt, nhưng lại không có kết quả. Khương Hạo giải thích một câu. Vậy ngươi vì sao đem liên tưởng đến trên người mẫu thân? Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Khương Hạo nói, bởi vì, gia tộc này ở bên ngoài nghe tiếng chính là bọn họ nắm giữ thể chất đặc thù. Khương Ly trong nội tâm run lên. Thăng thêm điểm này, thật để người không thể không hoài nghi. Nàng nhìn về phía Khương Hạo, hắn có được thiên mệnh linh hoàng thể, về mặt tu luyện, so với bình thường người ít đi rất nhiều khó khăn. Mà nàng, tiên tiên vô hạ ngọc thể, có thể so sánh thường nhân hấp thu càng nhiều hồn lực, chiến đấu bên trong, hồn lực tổn trữ là cùng cảnh giới mấy lần, liền để nàng cơ hồ đứng tại thế bất bại bên trên. Chuyện này, còn cần tiếp tục truy tra. Ta cho ngươi biết, là để tránh ngươi lo lắng. Thuận cái phương hướng Na Y điều tra đi, có lẽ chúng ta có thể tìm tới mẫu thân, một nhà đoàn viên. Khương Hạo thấy Khương Ly nhíu mày, đưa tay đưa qua đến, tại trên trán nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt. Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy suy nghĩ sâu xa. Khương Hạo bị nàng nhìn đến không hiểu thấu, nhìn một chút chính mình, mới hỏi, làm sao ta chỉ là đang nghĩ, dạng này một cái thần bí gia tộc. Lại có như thế được trời ưu ái tiên thiên điều kiện, vì sao vẫn chỉ là trung cấp thế lực đâu? Khương Ly nghi ngờ nhìn về phía hắn. Khương Hạo nhưng cười. Ngươi mới tới Tây Hoang, sợ rằng đối đỉnh cấp thế lực nội tình không phải hiểu rất rõ. Ta như vậy nói với ngươi, Tây Hoang phàm là trung cấp trở lên thế lực, đều là chiếm cư ở trên vùng đất này không thua kém ngàn năm tồn tại. Mà đỉnh cấp thế lực nguồn gốc càng thêm kéo dài, nội tình cũng càng thâm bất khả chắc. Nghe nói, tại vài ngàn năm trước, gia tộc này QNZ đưa thân tại đỉnh cấp thế lực bên trong, nhưng là về sau, lại không biết vì sao, bị gạt ra đỉnh cấp thế lực hàng ngũ. Không phải tại chư vương luận đạo bên trong bị khiêu chiến đến? Khương Ly kinh ngạc hỏi. Khương Hạo lắc đầu, thần ban cho nhất tộc tình huống cùng hoang thần phủ khác biệt. Hoang thần phủ là bị bây giờ đỉnh cấp thế lực bên trong phi vân bảo khiêu chiến, sau khi thất bại, theo đỉnh cấp thế lực bên trong bị gạt ra. Mà thần ban cho nhất tộc tựa hồ là bởi vì nội bộ chậm rãi xuống dốc về sau, thế lực đại giảm, tự động thoát ly đỉnh cấp thế lực. Trở thành trung cấp thế lực về sau, bọn họ nhưng càng thêm điệu thấp thần bí, cơ hồ rất ít ở bên ngoài đi lại. Khương Ly trong mắt như có điều suy nghĩ, hít một hơi thật sâu, lại há mồm phun ra trọc khí. Cái này Tây Hoang đại địa, so với nàng tưởng tượng còn muốn phức tạp. Ngoại trừ tìm tơ y mẫu thân, trên người nàng còn gánh vác tìm kiếm Nam Hoang thạch cổ trách nhiệm, dưới áp lực, nhưng thiêu đốt nàng đấu trí, muốn thật tốt xông vào một lần cái này rộng lớn Tây Hoang. Đừng nghĩ trước, mẫu thân sự tình, không phải một ngày hai ngày có thể điều tra rõ ràng. Trở lại Hoang Thần Phủ, ngươi liền an tâm tu luyện, chuyện này giao cho ta đến, có tin tức gì, ta đều sẽ ngay lập tức nói cho ngươi. Khương Hạo an ủi. Khương Ly thu lại cảm xúc, lại cười nói, vất vả, đại ca. Hai huynh muội nói dứt lời, đã tới gần xuất phát thời gian. Hai người cùng đi ra khỏi gian phòng, đi tới tụ hợp chỗ. Phong Hành Vân ngay tại cho trước đến Lục Xuân cùng Văn Nhân Thiến Thiến phát thời không toa, hắn suy nghĩ một chút, QNZ lấy ra một cái đưa cho một bên Mộ Khuynh Ngôn. Tại Ly Nha Đầu còn chưa nghĩ ra biện pháp tốt hơn trước, cái này thời không toa tặng cho người phòng thân. Gặp phải nguy hiểm, có thể dùng đến tạm lánh, tình huống khẩn cấp cũng có thể dùng nó đem ngươi đưa đến Ly Nha Đầu trước mặt. Mộ Khuynh Ngôn mừng rỡ tiếp nhận thời không toa, cảm kích nói, đà tạ phong sư. Không cần phải khách khí. Phong Hành Vân không thèm để ý cười cười. Một màn này, vừa lúc bị đi tới Khương Ly cùng Khương Hạo nhìn ở trong mắt. Khương Ly ánh mắt lóe lên, đi hướng Phong Hành Vân, mà Khương Hạo nhìn Mộ Khuynh Ngôn một cái, lại ánh mắt phức tạp rời ánh mắt. Đến, tiếp lấy. Phong Hành Vân đem một cái thời không toa vứt cho Khương Ly. Khương Ly tiếp được, thật nhanh dùng niệm lực cảm ứng một cái, lập tức cười. Nàng đối Phong Hành Vân thấp giọng nói, Phong Sư, nguyên lai ngươi thật là niệm sư. Phong Hành Vân cười đến sán lạ, đối nàng, nhưng từ chối cho ý kiến. Nhưng là, thần thái kia cũng đã nói rõ tất cả. Khương Ly QNZ không có tiếp tục truy vấn, cầm thời không toa đứng qua một bên. Ban đầu tiếp xúc thời không toa thời điểm, nàng niệm lực tu vi không đủ, QNZ không có suy nghĩ nhiều. Mãi đến tại cái kia linh tông trong cổ mộ, cùng lão quỷ kia một phen trò chuyện về sau, nàng mới đối Phong Hành Vân linh nghiệm song hưu sự tình, có chỗ suy đoán. Bây giờ, nàng nghiệm sư tu vi gia tăng, tại vừa rồi tiếp nhận thời không toa thời điểm, liền rõ ràng cảm thấy niệm lực ba động, mới có câu hỏi này. Tốt, lên đường đi. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, mấy người chuẩn bị sử dụng thời không toa rời đi. Cung Tuyết Hoa đối Khương Ly cười nói, cái này từ biệt, ngươi cũng đừng quên ta cái này vì ngươi hiệu lực bằng hữu. Khương Ly cười nói, sẽ không quên. Bóp nát trong tay thời không toa, sáu người hóa thành sáu đạo lưu quang, hướng không trung mà đi. Cung Tuyết Hoa cùng Mộ Khuynh Ngôn đứng trên mặt đất, ngửa đầu quan sát, cái trước cảm thán nói, thật sự là ghen tị Hoang Thần Phủ có những thứ này đồ chơi. Khương Ly trước mắt khôi phục thị giác lúc này, liền cảm thấy từng đợt chiến ý đánh tới. Bên hai, QNZ đồng thời truyền đến Khương Hạo nhắc nhở âm thanh, A Ly, cẩn thận, đây là nhập môn khảo hạch.